Thần đạo Đan Tôn, chương 923, đi học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vậy, vừa nghe Lăng Hàn nói muốn mình đi chỗ ở của hắn, Lệ Vi Vi lập tức phát huy ra năng lực tưởng tượng phong phú. Cho rằng đầu gỗ này động ý nhỉ ệm tà ác gì với nàng. Tự nhiên thốt ra, ngươi ở trong mộng khi dễ bản tiểu thư không tính, còn muốn bá vương ngạnh thượng cung sao? Vi Vi, Quý Vân Nhi vội đẩy Lệ Vi Vi một cái. Rất sợ nàng còn nói ra lời gì kinh thế hãi tục hơn. Lệ Vi Vi che cái miệng nhỏ nhắn, ý thức được mình lỡ miệng. Lúc này hung hăng trừng Lăng Hàn. Tất nhiên là trách Lăng Hàn rồi. Ai bảo ngươi luôn ăn hiếp bổn tiểu thư ở trong mộng. Hai nàng tìm chỗ ngồi xuống, liền hấp dẫn rất nhiều người tới gần. Có hướng về mỹ sắc, có hướng về thân phận của Lệ Vi Vi. Nữ nhi của tà tướng còn chưa đủ ngưu sao? Mã Hưng tới, không biết ai nói một câu. Mọi người đều nhìn về phía cửa. Chỉ thấy một thanh niên vóc người khôi ngô đi đến. Song trưởng để trần, tản ra khí tức man hoang dã thú. Quả thực khiến người ta hít thở không thông. Hay là, vương giả chi khí của hắn chính là trong quá trình chung đụng với man thú bồi dưỡng ra được. Mã Hưng như chưa tỉnh ngủ, mắt có chút không mở ra được. Nhưng vào phòng học, thấy Lăng Hàn, nhãn thần hơi mông lung lập tức trở nên tinh quang sáng quắc. Hắn nhìn chằm chằm Lăng Hàn nói. Lăng Hàn, ta muốn đánh với ngươi một trận. Được, Lăng Hàn gật đầu, muốn ta xuất thủ. Mời trước giao 10 khối chân nguyên thạch, nếu thua, lại bồi 100, trước nghiệm hàng, ta cũng không thể đánh không? Không ít người đều bật cười, Lăng Hàn này tham tiền tham cũng thật quá mức. Lệ Vi Vi thì ôm lấy đầu, thầm nói, cái tên mất mặt xấu hổ này, thiệt thòi mới vừa rồi bản tiểu thư còn ra mặt thay hắn. Hiện tại làm bản tiểu thư cũng đi theo mất thể diện. Quý Vân Nhi thì mỉm cười. Đôi mắt đẹp quét nhìn Lăng Hàn, lộ ra vẻ hiếu kỳ. Đây là một nam nhân thế nào a? Nhất thời khí thế của Mã Hưng cứng lại. Hắn từ hoang dã mà đến, nào có chân nguyên thạch gì? Hắn sửng sốt một chút, sau đó mới nói, hảo, chờ ta có nhiều chân nguyên thạch như vậy, chúng ta tái chiến. Hắn thẳng thắn hơi la phách nhiều, để tất cả mọi người gật đầu. Không hổ là người từ hoang dã đi ra, cực kỳ ngay thẳng. Mã Hưng không nhìn Lăng Hàn nữa, ánh mắt đảo qua, tìm được Quý Vân Nhi, lập tức đi tới nói, mỹ nữ, ta thích ngươi, không bằng lát nữa cùng nhau đi ăn thịt đi. Ta sát, không ít người trực tiếp phun ra, gặp qua người nói thẳng, nhưng thẳng như vậy, thật đúng là lần đầu. Thích Quý Vân Nhi không kỳ quái, trong hoàng đô người ái mộ nàng có thể vòng thành 3 vòng. Nhưng biểu lộ trực tiếp như vậy, Mã Hưng tuyệt đối là người thứ nhất. Hơn nữa, có truy muội tử như ngươi sao? Cư nhiên mở miệng mời người ăn thịt, muốn dùng cái này đến thu mua quý tiên tử sao? Quả thực ngốc đến khả ái. Quý Vân Nhi rụt rè cười nói, hết giờ học ta còn có việc, có cơ hội sẽ cùng Mã sư huynh dùng cơm. Vân tỷ tỷ, ngươi có chuyện gì a? Hết lần này tới lần khác Lệ Vi Vi lại e sợ cho thiên hạ bất loạn, cố ý nghiêng đầu hỏi. Quý Vân Nhi thật muốn dùng ngón tay cốc đầu nhỏ của nàng liếc một cái mới nói, ngươi đã quên, chờ chút ta phải bồi ngươi, miễn cho ngươi lo lắng bị người hại. Nga, Lệ Vi Vi gật đầu, lôi kéo cánh tay của Quý Vân Nhi nói, đúng đúng đúng, ngươi nhất định phải bảo hộ ta. Có hai người chúng ta mà nói, đầu gỗ nhất định không dám sằng bậy. Mã Hưng bị từ chối, không khỏi gãi gãi đầu, tự ở một bên ngồi xuống, rất nhanh thì nằm ngủ, phát ra tiếng ngáy như tiếng sấm. Hắn quả nhiên là chưa tỉnh ngủ. Lệ Vi Vi lập tức tiến đến bên tai Quý Vân Nhi nói, Vân tỷ tỷ, ngươi nghìn vạn lần không thể thích người kia, ngáy như heo, gả cho hắn mà nói, mỗi ngày ngươi đều phải chịu tội. Quý Vân Nhi trợn trắng mắt, khuê mật này cái gì cũng tốt, nhưng chỉ có năng lực tưởng tượng quá phong phú, khiến người ta dở khóc dở cười. Theo giờ học tới gần, người tới càng ngày càng nhiều. Khi Lâm Do xuất hiện, thì thắng được chúng tinh phủng nguyệt, nhân khí cao tuyệt đối là nhất đẳng. Ngay cả Lệ Vi Vi là nữ nhi của tà tướng cũng kém xa. Đạp đạp đạp, tiếng bước chân thanh thúy truyền đến. Có một loại ý nhị không nói ra được. Rõ ràng người còn chưa thấy. Cũng khiến người ta không nhịn được liên tưởng. Đây là một giai nhân tuyệt sắc. Mới có thể để tiếng bước chân tuyệt vời như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, thanh âm trong phòng học lập tức nhỏ xuống. Khi tiếng bước chân xuất hiện ở cửa, cả phòng học đã yên lặng như tờ. Chỉ thấy một thân ảnh động nhân không gì sánh được xuất hiện ở cửa. Vóc người thon dài, mỗi một tấc tư thái đều hết sức hoàn mỹ. Ân, có điểm quá mức hoàn mỹ. Tỉ như ngực quá lớn, thắt lưng quá nhỏ, cái mông quá tròn, khiến người ta nhìn mà không muốn rời mắt. Tóc dài xõa vai, ánh dương quang xuyên thấu qua mái tóc đen nhánh, tản mát ra mỹ cảm mông lung. Khi tầm mắt của mọi người chuyển đến mặt của nàng, mỗi người đều có cảm giác hít thở không thông. Thế gian sao có người xinh đẹp như vậy? Lệ Vi Vi, Quý Vân Nhi đều là mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng so sánh với nàng lại kém một bậc. Cũng không phải lớn lên không đẹp bằng nàng, mà là phong tình khí chất, khiến người ta vừa thấy đã say mê. Thần giới nhân khẩu nhiều vô kể. Hơn nữa trường thọ, số lượng mỹ nữ tự nhiên cũng nhiều đến kinh người. Ở tiểu thế giới nghìn vạn năm mới có thể ra một mỹ nữ. Ở đây khả năng một thành thị là có thể tìm ra cho ngươi vài cái. Ở trên dung nhan đạt đến mức tận cùng. Như vậy ai trên một bậc, liền xem khí chất, thân phận, như loạn tinh nữ hoàng. Vì sao có danh xưng mỹ nữ thứ nhất thiên hạ? Làm đế hoàng của hai đại hoàng triều cam nguyện đưa lên toàn bộ đế quốc. Cố nhiên, đẹp tuyệt thiên hạ là khẳng định. Nhưng còn có một nguyên nhân trọng yếu là thực lực của nàng. Cường giả đại năng tinh thần cảnh đại viên mãn. Thực lực như vậy, thân phận như vậy, sẽ làm cho nam nhân phát lên dục vọng chinh phục. Tự nhiên thêm điểm cho vẻ đẹp của nàng. Dĩ nhiên, nghe nói nữ hoàng bệ hạ quả thực cũng phong tình vạn trùng. Ngay cả đám người tà tướng lúc đi vào bẩm đại sự, cũng không dám nhìn thẳng vị nữ hoàng này. Sợ mình làm ra cử động vô lễ gì. Đó chính là muốn chết. Lăng Hàn chưa từng thấy qua loạn tinh nữ hoàng. Nhưng không thể không thừa nhận mỹ nữ này thực mê người tới cực hạn. Thậm chí vượt qua Chư Toàn Nhi và Thiên Phượng Thần Nữ. Trong phòng học, chỉ nghe được tiếng tim đập. Tốc độ nhanh như nổi trống. Ngay cả Lăng Hàn cũng hơi hoảng hốt. Có chút cầm giữ không được. Huống chi là những người khác cách trương.